Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn cổ phần, không phải đơn giản một câu hành động theo cảm tình lời nói liền có thể nói ra đến. Ít nhất La Phụ không bỏ xuống được 2 cổ phần, càng không bỏ xuống được La Thị con này quái vật lớn. Bọn họ La gia hiện giờ sinh hoạt, tất cả đều ỷ lại La lão thái gia trong tay bỏ sót đến cổ phần. Nói cách khác, La Phụ trong tay chỉ vẻn vẹn có 2 cổ phần, là bọn họ lớn nhất thu vào nơi phát ra. Nếu tiếp về La tiểu muội, liền có thể bảo trụ cổ phần, thậm chí được đến nhiều hơn cổ phần. Như vậy, đối với bọn hắn đến nói, đi đón hồi nàng chính là chuyện đương nhiên chuyện. Về phần nàng có nguyện ý hay không trở về, cái này đều không phải là mấu chốt của vấn đề. Cho nên, khi đó, cho dù La tiểu muội cũng từng cùng bọn hắn liên hệ nói không muốn trở về đến, nhưng là La phụ La mẫu cũng không có làm hồi sự. Khi đó La tiểu muội chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, liền tiếp trả lời, ta hiểu được. Khi đó, bọn họ cho là La tiểu muội thỏa hiệp. Bọn hắn bây giờ hiểu được La tiểu muội không phải thỏa hiệp. Nàng là tìm đến một cái khác phương pháp, vừa có thể không cần trở về, lại có thể trở về. La phụ, La mẫu vô lực ngồi trở lại trên ghế. Bọn họ không nghĩ đến cô gái như thế, nói chuyện đều nhu có thể nhỏ ra nước nữ hài. Nếu thật sự lớn mật như thế, thật giả thiên kim a, nàng làm sao dám? La tiểu muội rốt cuộc cười lạnh nói với bọn họ ra nàng trong lòng chân thật nhất thật cảm thụ. Có thể các ngươi sẽ rất kỳ quái, ta vì sao muốn như thế nào này? Vì sao dám làm như thế? La Mặc Hàm nghe lời này, trong lòng tự giễu cười một tiếng. Hắn biết nàng muốn nói gì. Quả nhiên, La tiểu muội nhìn xem La phụ, La mẫu bình tĩnh nói, bởi vì thật là ác tâm. La mẫu kêu sợ hãi, ghê tởm. La tiểu muội gật đầu, vừa nghĩ đến muốn về đến cái nhà này, ta liền ghê tởm không được. La phụ, La mẫu phảng phất bị kích thích giống nhau, lớn tiếng chất vấn, ngươi ghê tởm cái gì? Ta La gia có tiền có quyền, nơi nào ghê tởm? La tiểu muội ánh mắt chuyên chú nhìn về phía chính mình cha mẹ đẻ, người trong nhà ghê tởm. La mẫu, ta, La tiểu muội ánh mắt lại quay lại trên di động của bản thân, miệng lại hoàn toàn không buông tha người. Ta chỉ muốn vừa nghĩ đến các ngươi nhường ta sẽ đi nguyên nhân là vì đổi tiền. Ta chỉ muốn vừa nghĩ đến các ngươi nhường ta trở về chuyện thứ nhất là muốn ta thông cảm La Ninh Hạm. Mỗi một việc, thậm chí các ngươi thần thái, lời nói, động tác, đều sẽ nhường ta ghê tởm. Như thế vũ nhục người ngôn luận, khí La mẫu suýt nữa hôn mê bất tỉnh. La phụ càng là giận dữ đi đến La tiểu muội trước mặt, vươn tay muốn đánh nàng. Hắn đánh không lại La Mạt, chẳng lẽ sẽ đánh không lại La tiểu muội sao? Nhìn xem, liền một cái tên đều thổ đến bỏ đi người. La tiểu muội không tránh không né, ngồi ở chỗ kia ngẩng đầu nhìn chăm chú La phụ, ánh mắt kia bình tĩnh đến mức khiến người trong lòng sợ hãi. Hắn run tay hỏi La tiểu muội, ngươi vì sao không né? La tiểu muội khẽ cười một tiếng, ta đang đợi ngươi đánh ta, ta muốn nhìn, lần đầu tiên gặp mặt, một tát này ngươi có phải hay không có thể đánh xuống? La tiên sinh, La Ninh Hạm lớn như vậy, ngươi đánh qua nàng sao? La phụ từ từ đặt xuống tay. La tiểu muội đứng dậy đứng ở trước mặt hắn, sau đó lớn tiếng nói, ta trưởng như thế đánh, ba mẹ ta trước giờ muội đánh qua ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Chấm. La phụ suy sụp lui về phía sau một bước nói, này không công bằng. La tiểu muội, cái gì không công bằng? La phụ, ngươi không về đến qua a, làm sao ngươi biết ngươi nói sự tình chúng ta liền sẽ làm? Ngươi căn bản là không về đến qua, ngươi cũng càng thích ba mẹ ngươi, cho nên ngươi trong tư tâm liền đã cho rằng chúng ta sẽ đối với ngươi bất công. Hà, đây đại khái là La tiểu muội lưỡng thế đến nghe được nhất buồn cười chuyện cười. Trong lòng mình là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ không điểm tự mình hiểu lấy sao? La mẫu khí phát run, tuyệt không nghĩ nói chuyện với La tiểu muội. Lâm Mặc Hàm lại rất tán đồng lời của phụ thân. Hắn thay thế phụ thân nói: "Tiểu muội, ngươi như thế nào có thể xác định chúng ta sẽ không thích ngươi đâu? Ngươi đã từng nói, Lam Mạt trở về tất cả mọi chuyện đại biểu chúng ta thái độ đối với ngươi." La tiểu muội lạnh lùng nhìn về phía Lam Mặc Hàm. Lam Mặc Hàm cười khổ: "Trên thế giới này có vài tỷ dân cư, mỗi người đều không giống nhau, tay có 5 ngón tay, còn có chiều dài ngắn. Ngạn ngữ cũng nói, sẽ khóc hài tử có nãi uống. Những lời này từ một cái khác bên cạnh đến xem, cha mẹ bất công chẳng lẽ không phải là bởi vì hài tử khác biệt tính cách sao?" Lam Mạt tính cách quá mức tại cường thế, nàng trở về không được hoan nghênh, cơ hồ là mọi người đều sẽ tán đồng sự tình. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi tính cách tốt, ngươi ôn hòa. Nếu ban đầu là ngươi trở lại trong nhà này, ngươi như thế nào có thể bảo đảm chúng ta sẽ không tiếp nhận ngươi đâu? La tiểu muội lạnh lùng nhìn xem Lam Mặc Hàm, nói câu giết người chu tâm lời nói: "Chỉ bằng ngươi bây giờ đem người nhà giá trị lấy thảo hỉ đến cân nhắc điểm này, ta liền có thể bảo đảm vô luận trở về là ai, cũng sẽ không có kết quả tốt. Bởi vì, vô luận là ai, đều làm không được thời thời khắc khắc thảo hỉ." Lam Mặc Hàm sửng sốt. La tiểu muội bật cười: "So với ta đến, ngươi cùng La Ninh Hạm càng giống huynh muội." Lam Mặc Hàm đầy mặt trắng bệch, phảng phất thụ trọng đại cùng với, liền lùi lại 2 bước. "La tiểu muội, các ngươi nói không công bằng. Nếu các ngươi chân tâm muốn đối với ta tốt, tuyệt sẽ không là đợi đến ta trở về, sau đó lấy ta thảo hỉ trình độ đến quyết định chờ ta như thế nào tốt. Coi như ta không phải một cái hảo hài tử, nhưng các ngươi liền thử đi tiếp thu không tốt ta đều không có. Làm sao dám nói các ngươi hội đối với ta tốt? Đây là thiên đại chuyện cười, ngân phiếu khống, lừa dối phạm." La tiểu muội ôn hòa, coi như là mắng chửi người, cũng nói không ra cái gì lời nói đến. Nhưng nàng là cái cảm tính người, kiếp trước trở về sau, dùng lớn nhất khí lực đi lấy lòng bọn họ, lấy được kết quả có thể nghĩ. Bọn họ làm sao dám nói ra những lời này? "Chính ngươi vốn là rất thảo hỉ, ngươi trở về chúng ta tự nhiên sẽ đối ngươi tốt. Sẽ hảo sao? Kiếp trước kia đâu? Tốt chỗ nào? May mà nàng qua đời dưỡng phụ mẫu sao? May mà nàng tại ngàn người công kích thời điểm, bọn họ phía sau cắm đao sao?" Mỗi khi nhớ tới việc này, nàng luôn là còn có thể hận ý tỏa ra. Bị La tiểu muội 3 cái ôn ôn nhu nhu mắng cho mắng mộng La Mặc Hàm, nhìn xem La tiểu muội như cũ không phục lắm. Lúc trước cái nhìn đầu tiên hắn liền rất thích La tiểu muội. Cho nên, nếu lúc trước trở về là La tiểu muội, hắn tuyệt đối sẽ không đối với nàng không tốt. La Mặc Hàm nghĩ như thế, thậm chí là lúc này La phụ, La mẫu đều cảm thấy bọn họ sẽ trở thành một cái tốt ba ba cùng mẹ. Nếu trở về không phải cái kia tính công kích 10 phần La Mạt lời nói, bọn họ cũng sẽ không biến thành cái này bị La lão thái gia mắng ngu xuẩn, ích kỷ người. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, việc này đã không có ý nghĩa. Trên thế giới, khó khăn nhất sự tình chính là hối hận, cùng với suy nghĩ những kia, không bằng nghĩ một chút sau này. La phụ cầm trong tay báo cáo, trong mắt tinh quang chợt lóe. "La tiểu muội, ngươi mặc dù là ta La gia nữ nhi, nhưng là ngươi cho người thay thế thay ngươi trở về. Sự tình này nghiêm trọng tính không thấp. Ta nghĩ, ngươi nhất định cũng không nguyện ý nháo đại đi." La tiểu muội nhìn hắn. "La tiên sinh có chuyện nói thẳng liền tốt. Cổ phần ngươi sẽ buông tha sao?" La tiểu muội lắc đầu. "Sẽ không." La mẫu nhìn về phía nàng. "Ngươi không phải nói ngươi trở về đều ghê tởm sao? Nay cổ phần ngươi cầm như thế nào không ghê tởm?" La tiểu muội cười ra tiếng, nhìn nói với La mẫu: "La phu nhân, nay cổ phần là La lão thái gia đưa ta, cùng các ngươi không có quan tâm, không dính các ngươi quang. Ta vì sao muốn ghê tởm ra ra đưa đồ của ta?" La mẫu lập tức bị nói một trận, lặng lẽ ngậm miệng. La phụ lại lắc đầu, nhìn xem La tiểu muội, thương xót nói: "Ngươi không hiểu, chuyện này nếu để cho gia gia ngươi biết, ngươi coi như không nghĩ từ bỏ này đó cổ phần cũng phải tha vứt bỏ. Gia gia thủ đoạn, cũng không phải là chúng ta có thể so. Nàng thậm chí có thể làm được nhường ngươi một phân tiền cũng lấy không được từ bỏ. Hiện tại, ngươi từ bỏ chuyển tới ta danh nghĩa. Ta còn có thể tiêu tiền cùng ngươi mua. La tiểu muội lắc đầu. Không cần, gia gia cùng các ngươi không giống nhau. Hắn có tình vị, La phụ còn nghĩ lại nói hai câu. La Mặc Hàm đã ném không nổi cái này mặt. Các ngươi cho rằng gia gia thật sự tại không biết dưới tình huống liền sẽ đem cổ phần đưa ra ngoài. Các ngươi liền không nghĩ tới gia gia đưa cổ phần chính là bởi vì hắn biết chuyện này. La phụ mạnh quay đầu nhìn về phía La Mặc Hàm, sau đó lớn tiếng kêu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Như thế nào liền không có khả năng? Một cái thanh âm già nua cách cửa truyền vào đến. La phụ giật mình, nhìn về phía cửa kia. Chỉ thấy La lão thái gia đúng vào lúc này đẩy cửa tiến vào. Mà một cái khác La Mạt đi theo La lão thái gia bên người. Cười nhìn về phía bọn họ. La phụ lập tức hiểu được. Lại là cái này hồ ly đồng dạng La Mạt thiết kế chính mình. La lão thái gia cực độ thất vọng nhìn về phía La phụ. Tiểu muội nói rất đúng. Ngươi hoàn toàn không có tình cảm nhi. Tại nghe mặt trên sự tình này về sau. Ngươi chuyện thứ nhất vậy mà là động cổ phần chủ ý, đường hoàng lý do phía dưới. Bất quá là cảm thấy tiểu muội là một cái nông thôn cô nương. Mà lúc này có thể cho nàng làm chủ người đều không ở, khó trách nàng cảm thấy các ngươi ghê tởm. Thật là, La lão thái gia nhìn về phía La phụ. La mẫu lớn tiếng nói. Ghê tởm đồ vật, La phụ. La mẫu lập tức cương trực ngồi ở chỗ kia không dám nhúc nhích. Cách trương.